Truyện ma Lê Huy An. Bánh âm hồn. Tác giả Lê Thị Tú. Giọng kể Lê Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cuộc đời của tôi ăn chay mà cứ tối ngày, hôm bữa là hủ tiếu thịt người, hôm nay là bánh, nhưng không biết có thịt gì hay không mà nó có âm hồn ở trong đó. Tôi tu mà cũng không yên. Không biết tôi tu nổi với mấy vị mà tác giả này hay không nữa, nói thiệt. Thôi, bây giờ muốn biết ở trong bánh này nó có cái gì mà nó có âm hồn ở trong đó, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Làng Điền, một vùng quê thanh bình thuộc huyện miền núi phía Bắc, nép mình bên những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài vô tận, tạo nên một cảnh sắc bình dị và yên ả. Phía xa, dãy núi mờ sương như những bóng ma lặng lẽ canh giữ, còn những ngôi nhà mái ngói cổ kính san sát nhau, thầm lặng, chìm trong không gian của thời gian. Con đường đất đỏ mềm mại uốn lượn, dắt ngang qua làng như vết chân của người đi qua, đưa bước chân mỗi người về với cội nguồn. Người dân ở đây với cuộc sống giản dị, cần cù và những phong tục từ ngàn đời, vẫn duy trì nếp sống bình yên của cha ông, đồng thời không quên tiếp nhận những xu hướng, nhịp sống của thời đại mới. Nhưng tất cả những gì tưởng chừng như bất biến đó lại bị xáo trộn bởi những bi kịch khủng khiếp từ một cuộc ghen tuông đầy ẩn khuất, khơi nguồn cho một chiếc bánh chưng nhân thịt người. Một biểu tượng của ngày Tết, nhưng giờ đây nó trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí của mỗi người dân nơi đây. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá tre, không khí làng quê như thấm đẫm hơi thở của đất trời. Cái se lạnh của mùa xuân mới chớm đã làm cho từng ngọn cỏ, từng chiếc lá đều dường như tươi mới hơn. Đặc biệt, những giọt sương li ti long lanh như ngọc vẫn còn đang động lại trên các lá cây, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của bình minh, khiến cho khung cảnh quanh con đường làng trở nên quyền ảo như vừa bước ra từ một giấc mơ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh và hương thơm của đất đai, như một lời thì thầm của mùa xuân đang chuẩn bị tràn về. Những âm thanh quen thuộc của cuộc sống nông thôn, như tiếng gà gáy, hòa vào tiếng thông báo từ chiếc loa phát thanh của xã, tạo nên một không khí nhộn nhịp, vui tươi mà không kém phần an yên, đặc biệt là vào những ngày cuối năm này, khi mọi người đang bận rộn với công việc chuẩn bị cho một năm mới. Từ một góc khuất của xóm, tiếng la lối của bà quài vang lên như sấm rền, đầy giận dữ, kéo theo một bầu không khí căng thẳng bỗng chốc lan tỏa. Thứ đĩ thỏa, dê dãn chồng bà, có ngày ha, bà bắt được, bà cào nát mặt mày ra. Cái lời chửi của bà hoài như xé toạc không khí yên tĩnh của cái làng. Những người xung quanh nhìn nhau, ngán ngẩm, lắc đầu, bởi đó đã là điều quá quen thuộc. Những câu chửi thậm tệ như vậy không phải là lần đầu tiên họ nghe từ bà hoài. Họ biết rõ rằng nhân vật chính trong những lời xúc phạm đó chính là cô Thảo, người hàng xóm sát vách, một người phụ nữ sống đơn độc trong căn nhà nhỏ của mình từ khi chồng cô mất trong một vụ tai nạn lao động cách đây 5 năm. Cái chết đột ngột của chồng đã khiến cho cô trở thành người quá phụ, sống cô độc trong bốn bức tường, không một đứa con để nương tựa. Dù bị đàm tiếu, dù phải nghe những lời chửi bới cay nghiệt từ bà quài, cô Thảo vẫn cứ bình thản như không có gì. Cái cách cô im lặng, coi như không nghe thấy, không bận tâm đến những lời cay độc đó lại càng khiến bà quài tức giận. Với bà, cái sự thờ ơ đó như một sự thách thức, như một cái gai trong mắt mà bà không thể bỏ qua. Mỗi lần cô Thảo cứ lặng lẽ làm việc, không chút phản ứng, bà hoài lại càng cảm thấy mình bị xúc phạm, và cái sự căm ghét trong lòng của bà cứ lớn dần theo thời gian. Còn bà Quài, một người phụ nữ thô lỗ, suốt ngày làm thịt ngoài chợ, với thân hình mập mạp, khuôn mặt dữ dằn và giọng nói lúc nào cũng đầy cục cằn, khiến cho những người xung quanh không dám lại gần. Trước kia, bà và cô Thảo cũng thân thiết lắm, qua lại trò chuyện với nhau vui vẻ. Nhưng kể từ khi chồng cô Thảo qua đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ông Tính, chồng của bà Quài, đã nhiều lần sang giúp đỡ cô Thảo. Khi thì sửa mái chuồng heo, khi thì tu sửa sân vườn, đôi khi lại đơn giản chỉ là đem chút đồ giúp đỡ. Dần dần, trong lòng của bà Quài, sự nghi ngờ lớn lên như sóng ngầm, làm cho bà không thể chịu đựng được cái sự thăm hỏi hay giúp đỡ giữa hai người. Những lần gặp gỡ, trò chuyện giờ đây trở thành lý do để bà nổi giận. Và từ đó, những lời chửi bới, những câu mắng nhiếc thay cho những câu chào hỏi khiến không khí trong xóm trở nên nặng nề căng thẳng. Khi nghe thấy tiếng vợ lại tiếp tục chửi mắng cô Thảo, ông Tính không thể kiên nhẫn hơn nữa. Cơn giận bùng lên trong lòng của ông. Ông la lên, giọng vang vọng khắp ngôi nhà. Bà có thôi đi không? Bà định để cái xóm này cười vô mặt tôi với bà hả? Tôi đã nói rồi, tôi với cô Thảo không có gì đâu. Bà cứ như vậy mà la sùm lên hoài vậy. Những lời của ông Tính như một cú tát vào mặt của bà Quài. Cơn giận của bà lập tức bùng lên. Ánh mắt bà sắc như dao cạo, nhìn chăm chăm vào ông chồng, khiến không khí trong nhà càng thêm căng thẳng. Không thể nhìn được nữa, bà phản pháo lại, giọng gắt gao. Còn binh nhau nữa ha. Ai mà biết được hai người trong sạch hay là không, hay là nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Lời nói của bà Quài như một ngọn lửa thiêu rụi mọi sự bình tĩnh, khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng tột độ. Mọi thứ như sắp sửa dở dụng, nhưng ông Tính chỉ im lặng, cảm giác một sự sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí. Cả xóm như dừng lại, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của họ, nơi những câu chuyện không ai muốn nghe nhưng lại không thể tránh được tiếp tục diễn ra. Ông Tính lắc đầu, mệt mỏi bước ra khỏi nhà, tay đẩy mạnh cánh cửa khiến cho nó kêu sầm một tiếng thật lớn. Nó vang vọng khắp sân như một cú tát vào không khí, làm cho bà Quài giật mình. Cơn giận trong lòng ông dường như bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi lần ông nhìn thấy vợ là mỗi lần cảm thấy bực bội dâng trào. Cái tính hay ghen tuông của bà khiến ông càng ngày càng muốn tránh xa, muốn rời bỏ ngôi nhà mà ông đã từng coi là tổ ấm. Mấy ngày gần đây, cơn giận của ông càng dâng cao. Mỗi lần bà Quài nổi giận hay kiếm cớ chửi bới, ông càng thêm chán ghét. Thay vì ở lại nhà, ông đắm chìm trong men rượu để có thể quên đi những lời chửi rủa, quên đi những bực dọc, nỗi thất vọng đang dày dò trong mình. Mỗi lần say, ông cảm thấy như thể mình đang chìm vào một thế giới khác, nơi không có sự hiện diện của bà Quài, nơi mọi chuyện đều nhẹ nhàng và dễ chịu. Tiếng nẹt bô xe từ đầu ngõ vọng vào. Âm thanh quen thuộc đó như một lời báo hiệu rằng mọi chuyện lại đang sắp sửa thay đổi. Tiếng thắng xe chói tai rồi dừng lại giữa sân, phá vỡ sự im lặng của buổi sáng. Bà Quài hất hàm quay ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, môi mím chặt nhìn về phía chiếc xe rồi gắt gỏng. Mày đi đâu mà cả đêm không về vậy hả con? Minh, con trai của bà Quài, dựng xe rồi bước xuống, thở dài trả lời trong khi tay vừa tháo nón bảo hiểm. Tối hôm qua con nhậu say nên ngủ luôn ở nhà thằng Tuấn. Mà sáng nay mẹ nói gì mà khiến ba giận bỏ đi vậy? Con gọi hoài mà ông không có thèm trả lời luôn á. Bà Quài bực mình, không muốn nghe thêm lời biện minh nào. Bà la lên, mắt trợn trừng. Mày cứ kệ ổng đi. Mày vô nhà lấy thịt ra chợ giùm mẹ. Chiều mày nhớ cắt tiết con heo mà mẹ đã nhốt riêng ra rồi á nha. Minh không thèm nhìn lại, ậm ừ rồi quay lưng bước vào trong nhà. Nó hít sáo điệu bộ khệnh khạng, không vội vã, như thể cả thế giới này đều không liên quan đến cậu ta. Minh, đứa con trai duy nhất của vợ chồng bà Quài, đã 25 tuổi mà không chịu lớn. Cậu ta không có công ăn việc làm, chỉ biết nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, đánh bạc, không hề bận tâm tới chuyện gia đình. Mỗi lần Binh trở về nhà, bà Hoài lại bực bội, chửi mắng, khiến cậu ta càng ngày càng có ác cảm với tất cả mọi thứ, kể cả cô Thảo, người hàng xóm láng giềng hiền lành. Không ít lần Minh đã trộm gà của nhà cô Thảo hay thả bà chó, nhưng vì cô Thảo hiền lành lại không muốn làm lớn chuyện, nên Minh chỉ coi đó là một trò đùa vô hại. Ngày giáp Tết, chợ Điền trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những người buôn bán chuẩn bị tất bật, tiếng rao hàng, quà giàu tiếng xe máy, xe đạp tạo nên một không gian ồn ào mà sống động. Bà Hoài cũng ra chợ từ sớm, bày hàng thịt tươi ngon, đỏ ao trên chiếc bàn gỗ. Mọi nhát dao chặt xuống đều mạnh mẽ, vang vọng khắp xung quanh. Bà la lên, tiếng nói sắc lẻm nhưng đầy tự hào. Thịt đây, thịt tươi ngon đây bà con ơi! Những gian hàng thịt xung quanh cũng đông đúc không kém, nhưng sạp của bà Hoài vẫn nổi bật nhất, thu hút rất nhiều khách. Tiếng rao của bà luôn lanh lảnh và đầy nhiệt huyết, khiến không ai có thể bỏ qua. Mọi người đều biết thịt của bà Hoài tươi ngon, đảm bảo chất lượng. Và mỗi buổi sáng, bà luôn là người đầu tiên đến chợ, luôn có mặt trước khi những người khác kịp chuẩn bị xong. Một lúc sau, một giọng nói vang lên từ phía trước quầy của bà Hoài, đầy vẻ khen ngợi. Ý mẹ ơi! Bà Hoài ơi, bữa nay nhìn thịt ngon quá hen. Đó là giọng của bà Tư, một khách quen lâu năm của bà Hoài, cũng là người ở trong làng. Dường như lúc nào cũng có mặt ở những phiên chợ. Một tay xách chiếc giỏ đầy rau, hành tỏi, cà chua, cà rốt và đủ thứ linh tinh vừa mua được. Tay kia, bà Tư vừa lật xem từng miếng thịt hết sức cẩn thận. Khi nhìn thấy miếng thịt đỏ ao tươi rói trên đĩa, bà đặt ngay lên chiếc cân, rồi ánh mắt bà nhìn về phía bà Hoài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yêu cầu. Bà cân cho tôi miếng này thử coi. Bà Hoài thoăn thoắt làm việc, mắt đã đảo qua chiếc cân rồi lại quay về miếng thịt, không để một chi tiết nào sót lại. Cùng lúc, bà cầm miếng thịt lên, bỏ vào túi và khẽ cười. Đôi mắt như nheo lại trong niềm vui nhỏ bé. Bà đáp. Bà Tư khéo chọn ghê á. Miếng này là ngon nhất luôn. Chỗ này chắc phải 9 lạng hơn nè. Nhưng mà tôi tính bà 9 lạng thôi nghe. Bà Tư không ngần ngại, nhanh chóng rút tiền từ trong túi đưa cho bà Hoài. Khi vừa trả tiền xong, bà Tư tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh một chút tò mò, thấp giọng. Dạo này không thấy ông Tính nhà bà ra chợ phụ nữa hen. Tên ông Tính vừa thoát ra khỏi miệng của bà Tư, một cơn sóng bực tức đột ngột dâng lên trong lòng của bà Hoài. Cảm giác không thể kìm nén, bà Hoài nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Giọng nói của bà như dính lại ở cổ họng, khẽ cộc cằn. Ui trời, nhắc chi cái ông đó, suốt ngày rủ chè thôi bà ơi. Những lời bà Hoài vừa dứt, đúng lúc đó, cô Thảo bước đến, tay xách vỏ rau đi qua, đứng lại ngay trước quầy rau đối diện bà Hoài. Ngay lập tức, bà Hoài cảm nhận một sự khó chịu, một thứ cảm giác lạnh lẽo không thể tả nổi. Sự bực bội trong bà bắt đầu trào dâng, mắt bà hằn lên từng tia căm phẫn. Giữa không gian náo nhiệt của chợ, bà Hoài không kìm được mà lớn tiếng. Đó, chồng tôi cứ bị mấy cái thứ đĩa thỏa đó gạ gẫm. Giờ thì chả coi vợ con ra gì nữa hết trơn hết trọi. Giọng của bà Hoài sắc như dao cắt, ánh mắt của bà như mũi dao sắc bén đâm thẳng về phía cô Thảo. Không khí trong chợ bỗng chốc im lặng. Những người xung quanh bắt đầu chú ý, mỗi ánh nhìn như dán chặt vào bà Hoài. Những lời nói này của bà khiến cho bà Tư không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà nhẹ nhàng lay vai bà Hoài thì thầm. Ê, bà Hoài, bà nói ai vậy? Bà Hoài không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tay của bà giơ dao chặt xuống thớt một cái thật mạnh mẽ, làm tất cả mọi người xung quanh đều giật mình. Bà quay mặt lại, ánh mắt bắn ra những tia lửa giận, chỉ tay về phía cô Thảo mà chửi lớn. Đó, nói chứ ai, thiếu hơi đàn ông mới đi mơn trớn chồng người khác á. Tôi mà bắt được tại trận á nghe, là biết tay tôi. Một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng cô Thảo. Tất cả những tủi nhục bị dồn nén bấy lâu nay trong cô bỗng như một cơn bão, không thể nào giữ lại được. Mọi ánh mắt trong chợ đều dồn hết về phía cô. Cô Thảo chỉ im lặng từ nãy giờ, nhưng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô bước lại gần, ánh mắt kiên quyết không chút sợ hãi, đối diện với bà Hoài, trả lời một cách dứt khoát. Tôi không nhịn bà nữa đâu nha, một vừa hai phải thôi. Bà đừng tưởng tôi im lặng là bà muốn làm gì thì làm nha. Bà Hoài trợn mắt đầy ngạc nhiên, miệng há hốc vì không thể tin nổi. Cô Thảo, cô gái thường im lặng, giờ lại đứng lên đáp trả. Bà Hoài chưa bao giờ nghĩ cô lại dám phản kháng lại mình. Khuôn mặt bà trở nên dữ dằn, đôi mắt như lửa cháy. Bà la lên đầy giận dữ. Trời ơi, đã làm đĩ mà còn mồm mép dữ ha. Bà cho mày biết tay nè. Cô Thảo không hề run sợ. Cô thẳng lưng, mắt không rời khỏi bà Hoài, quyết không lùi bước. Giọng cô lạnh lùng nhưng đầy quyền quy, từng chữ như được thốt ra. Tôi đã nói là tôi với chồng bà không có quan hệ gì hết. Bà đừng cố chấp vậy nữa. Trừ khi bà có bằng chứng, bà muốn nói sao thì nói. Còn không á, thì tôi sẽ không để bà muốn quy chụp tôi thế nào cũng được đâu. Không khí trong chợ bỗng chốc nặng nề, căng thẳng. Tất cả ánh mắt giờ đổ dồn vào hai người phụ nữ. Một bên căm phẫn, một bên không thể chịu đựng được sự vu khống thêm nữa. Cả không gian như lắng động lại, và cái bầu không khí trong chợ đột ngột trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Từng từ, từng câu mà cô Thảo thốt ra như những mũi tên bắn vào lòng bà Hoài, mang theo nỗi xót xa và căm phẫn. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Nỗi đau âm ỉ đã quá lâu, hôm nay tất cả bùng lên như một ngọn lửa. Đúng lúc đó, bà Hoài lao tới, gương mặt căng thẳng, giọng nói đầy mỉa mai và sự tức giận. Không để yên thì mày tính làm gì tao hả? Con đĩ kìa. Nghe những lời đó, bà Tư đứng gần không thể đứng im được. Bà vội vàng lao đến, tay giữ chặt bà Hoài lại, mắt nhìn khắp xung quanh, thấp giọng khẩn cầu. Trời ơi, thôi thôi, tôi xin hai người đừng có giặt áo cho người xem lưng nữa. Việc nhà mình thì về nhà mà nói, chứ đang giữa chợ vậy nói vậy không có hay. Lát nữa công an xã tới là rắc rối nữa. Câu nói của bà Tư như một lời cảnh báo. Bà Hoài hơi lùi lại nhưng vẫn chưa hết giận. Cô Thảo cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Cô lặng lẽ quay người bước đi. Nhưng mỗi bước đi của cô như thêm nặng trĩu, như gánh cả sự tủi nhục và tổn thương không thể nào nói ra. Xung quanh, người ta quay lại, dõi theo rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng không ai biết được nỗi đau đằng sau đôi mắt của cô. Bà Tư vẫn đứng bên cạnh bà Hoài, kéo tay bà vào, giọng nói đầy lo lắng và nghi ngờ. Bà chắc chắn là ông Tính có qua lại với cô Thảo không? Cái gì cũng cần phải có bằng chứng chứ. Đừng nói bừa bãi, không thôi hại người ta tội nghiệp. Bà Hoài lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi dài, uống một ngụm nước như muốn làm dịu đi cơn tức giận đang dâng trào lên trong người. Có gì mà tôi không chắc, chỉ là tôi chưa bắt tại trận thôi. Trong khi đó, cô Thảo đã lái chiếc xe máy cũ rời khỏi chợ. Đầu óc cô quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cơn gió lạnh thổi qua tóc như muốn xua đi những cảm giác u uất đang quấn lấy trái tim của cô. Đôi bàn tay lạnh cống vẫn nắm vững tay lái, cố gắng không để mình ngã trong cái xã hội này. Một cái xã hội đầy rẫy những phán xét và đánh giá vô lý. Cô đi một đoạn dài, lòng vẫn trĩu nặng, cho đến khi đã tới cổng nhà mình. Cô cẩn thận dừng chiếc xe sang một bên. Cô bước đi vào ngôi nhà cũ, nơi mà cô đã sống những ngày tháng im lặng cô độc. Cánh cửa gỗ kêu lên tiếng cót két, phản chiếu những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài, chiếu thẳng vào không gian đơn sơ nhưng vẫn có sự an yên đến lạ thường. Những đồ vật cũ kỹ tưởng chừng như đã cũ mòn theo thời gian nhưng vẫn được cô chăm chút sắp xếp gọn gàng. Cô Thảo mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt đầy tủi hờn nhìn vào di ảnh của chồng mình. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, không có tiếng khóc, chỉ có nỗi đau thầm lặng như một vết thương không bao giờ lành. Cô thở dài rồi khẽ thì thầm trong nỗi tuyệt vọng. Mình ơi, em khổ quá mình ơi. Tiếng thở dài của cô hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng, một không gian mà dường như không còn gì ngoài sự trống vắng. Cô gục mặt xuống bàn, không kìm được nước mắt. Mất đi người chồng yêu quý đã là một nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu. Cô vẫn còn quá trẻ. Những nỗi đau quá lớn khiến cho cô không thể nào mở lòng để đón nhận thêm tình yêu mới. Và giờ đây, khi những lời đàm tiếu đầy khinh miệt đổ lên đầu của cô, khi phẩm giá của cô bị xúc phạm, khi người ta coi cô như kẻ đi săn chồng người khác, tất cả những điều đó như những cú đấm mạnh vào lòng tự trọng của cô. Cô cảm thấy mình như một cái bóng lạc lõng, không ai hiểu, không ai bên vực. Cảm giác cô độc và bị xua đuổi dường như đã bao trùm cả cuộc đời của cô. Sau một hồi lâu ngồi đó, cô mới cố gắng đứng dậy, mệt mỏi lê bước xuống bếp. Nhưng ngay cả ăn uống cũng không còn chút tâm trí. Cô chỉ xếp gọn thức ăn vào tủ lạnh rồi ra sau nhà cho đàn gà ăn. Nhưng khi đếm đàn gà, cô nhận thấy thiếu một con gà mái tơ. Đây không phải là lần đầu tiên cô mất gà, nhưng mỗi cuối năm này, đàn gà của cô lại là nguồn thu duy nhất để trang trải cuộc sống. Cô biết rằng người lấy gà của cô là Minh, nhưng cô không dám phản kháng, vì Minh không phải là người dễ chọc. Và hơn hết, cô cũng không có chứng cứ gì, chỉ biết nuốt nghẹn vào lòng mà im lặng. Lúc này, mình đang ngồi nhậu với đám thằng Tuấn. Đám này không phải là người tốt lành gì. Mỗi ngày chỉ biết tụ tập, ăn chơi, sống buông thả. Tuấn khi nhìn thấy dĩa gà thơm ngon đặt giữa mâm, liền hỏi với vẻ tò mò. Ê Minh, hôm nay mày kiếm đâu ra con gà ngon dữ? Tao bắt của nhà bà Thảo chứ đâu. Minh vừa nói vừa gấp miếng mề gà bỏ vào trong miệng, nó nhai một cách đầy khoái chí, không có chút e dè nào trong giọng điệu, như thể việc trộm gà không phải là chuyện gì quá to tát. Tuấn nghe vậy liền cười khẩy, đưa tay quệt miệng rồi chặt lưỡi. Mày lại bắt gà của bà nữa ha, hèn chi gà ngon quá trời quá đất ha. Minh đắc ý gật gù, ly rượu trong tay sóng sánh theo nhịp cười. Sao, nếu mà mày thích thì lần sau tao bắt thêm vài con ăn tất niên. Gà có người nuôi giùm mà, ngu gì không ăn, đúng không tụi bay? Cả bọn phá lên cười, tiếng ly tách đụng vào nhau nghe lách cách. Tuấn đặt ly rượu xuống, nhìn Minh chằm chằm rồi đập tay xuống đùi cái bẹp. Sao mày giỏi thiệt á Minh, hôm nào mày dẫn tao đi với, được không? Minh ngên mặt lên để lộ hàm răng ố vàng, cười ha hả. Đơn giản thôi, mày thích theo lúc nào thì tao dẫn lúc đó ha. Tuấn chồm người tới, mắt sáng rỡ. Ngày mai đi luôn, hôm nay là gà luộc rồi, ngày mai làm gà nướng, chỉ sợ là không có sức nhậu thôi. Mình đang nhai miếng gà bỗng dừng lại, nhíu mày gằn giọng. Mày tham vừa thôi, nay mới bắt thì 2-3 ngày nữa mới bắt được chứ, thư thư cho nó gà nó lớn. Tuấn có vẻ tiếc nối nhưng cũng đành xuôi theo, nó gật gù. Thì tụi mày thôi, uống đi tụi bay, vô. Rượu lại rót đầy ly, tiếng cười nói rôm rã vang khắp gian nhà. Nó hòa lẫn với cái mùi thơm của món gà luộc béo ngậy. Cả đám nhậu đến khi trời đã ngã về khuya, kẻ gục xuống bàn, kẻ nằm lăn lóc dưới đất, mặc kệ ngoài kia gió đêm rít qua khe cửa. Trưa hôm đó, mình còn đang ngủ mê mệt thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Nó khẽ nhăn mặt, trở mình, kéo cái mền trùm kín đầu như muốn phớt lờ âm thanh phiền phức đó. Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng không ngừng. Bực bội, mình đưa tay quờ quạng tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nghe. Đầu dây bên kia, giọng Tuấn la lên. Làm cái gì mà giờ này mày ngủ hoài vậy thằng kia? Dậy đi! Mình nhíu mày, giọng ngái ngủ đầy bực bội. Giờ mày không ngủ thì làm gì? Mày gọi tao làm gì vậy? Bộ có mồi nhậu nữa hả? Tuấn bật cười, giọng đầy hào hứng. Nay buồn miệng quá, kiếm gì lại ra chơi mày? Mình ngáp dài quẩy quải dương dài. Kiếm gì là kiếm cái gì? Tao còn tưởng mày có mồi kêu tao qua nhậu nữa chứ. Tuấn đột nhiên hạ giọng, có phần ngập ngừng. Hôm trước mày nói là nhà bà Thảo có cái đàn gà ngon lắm mà. Hay là tối nay tao với mày kiếm con lại ra chơi ha? Minh bật cười khà khà, mắt của nó ánh lên tia tinh quái. Thích thì chịu, mày khiêu thì tao chích thôi. 9 giờ tối nay mày qua nhà tao đi, tao chờ mày. Vậy là một kế hoạch bắt trộm gà được vạch ra một cách chóng vánh, không chút do dự, không một chút băn khoăn. Màn đêm buông xuống, bao trùm cả khu xóm trong sự tĩnh lặng. Những căn nhà hai bên đường dần dần lên đèn, ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ, hòa cùng tiếng tivi phát bản tin thời sự và tiếng tụi trẻ con cười nói rôn rã. Không khí Tết len lỏi khắp nơi, người người nô nức dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Nhưng giữa sự ấm áp đó, căn nhà của cô Thảo lại hoàn toàn tách biệt. Không có tiếng nói cười, không có sự rộn ràng, chỉ có một ngọn đèn vàng giọt leo loét. Nó hắt xuống bóng dáng gầy gò của người phụ nữ đang ngồi trước mâm cơm đạm bạc. Trên chiếc bàn gỗ cũ, bữa tối chỉ có một dĩa trao lăn luộc, một dĩa thịt kho nhỏ với một chén cơm. Cô Thảo lặng lẽ gấp từng miếng, mắt không rời khỏi màn hình tivi. Cô không thực sự xem tin tức, mà chỉ đơn giản là muốn có thứ gì đó để khỏa lấp đi cái sự trống trải trong căn nhà này. Tết đã gần kề, nhưng với cô, khoảng thời gian này lại càng khiến lòng cô trĩu nặng. Những năm trước, còn có chồng bên cạnh, dù nghèo nhưng vẫn có hơi ấm gia đình. Giờ đây, chỉ còn lại một mình, lặng lẽ đón cái Tết cô đơn, không áo mới, không đào mai, không có bánh mứt. Chỉ có một chiếc bánh chưng đơn sơ đặt lên bàn thờ, như một cách giữ lại chút không khí của ngày Tết. Ngoài kia, gió đêm lạnh lạnh len qua từng khe cửa. Bên trong nhà, một ngọn đèn nhỏ heo hắt, bóng cô Thảo đổ dài trên vách, cô độc như chính cuộc đời của cô. Nhưng cô không hề biết rằng, chỉ cách đó vài con hẻm, có hai kẻ đang trấp tâm nhắm đến đàn gà của cô, chuẩn bị cho một đêm đột nhập. Ăn xong bữa cơm tối, cô Thảo đem mâm cơm xuống bếp, lây quay dọn dẹp rồi quay lại giường. Mùng đã được buông sẵn, căn phòng im ắng, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt hắt ra từ chiếc bóng đèn treo trên trần. Cô dương vai một cái, mệt mỏi nhưng cũng không quên tắt hết đèn trong nhà, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm. Ở quê, mọi người thường chìm vào giấc ngủ sau khi bản tin thời sự kết thúc, là lúc mà mọi thứ đều lặng lẽ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu đều đặn, tiếng dế rỉ rả gọi nhau vọng ra từ những bụi cây bên đường, nó hòa cùng tiếng gió hiu hiu thổi qua mái nhà. Đêm đến, không gì quý hơn là sự yên tĩnh đó. Bên ngoài sân nhà bà Hoài, hai bóng đen lén lút di chuyển, cúi thấp người xuống, ánh mắt nhanh chóng quét qua để chắc chắn là không có ai để ý. Một lúc sau, cả hai đã nhảy qua bờ rào, tiến vào sân nhà cô Thảo với những bước chân nhẹ nhàng, nhanh như cắt. Chúng không nói một lời, chỉ thầm thì với nhau qua những cử chỉ rất nhỏ, nhưng đầy sự quyết đoán. Mình quay lại, giọng thì thầm nhưng dứt khoát. Một chút nữa, mày đi sau lưng của tao. Cứ thấy gà lại chụp, không kể trống mái. Xong thì mày chạy ra sau, chui qua bờ rào, rồi mày lẻn qua vườn nhà của tao. Vậy là xong, nghe. Tuấn chỉ kịp gật đầu, đôi mắt lộ vẻ căng thẳng. Cả hai khẽ di chuyển, bước từng bước trón rén, như không muốn một tiếng động nào vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Minh dẫn đường, mở chuồng gà dạp bước vào trước, Tuấn theo sau. Cả hai lao vào chuồng, tay vồ dập từng con gà. Những con gà kêu cục tác hoảng loạn, bay tứ tung trong không gian chật hẹp. Không khí bỗng trở nên hoảng loạn, đầy sự vội vã. Tiếng động dù không lớn nhưng đủ để đánh thức cô Thảo. Cô mở mắt lắng nghe một lúc rồi ngồi bật dậy. Tiếng gà kêu càng lúc càng rõ hơn. Những âm thanh đó nó như một sự cảnh báo, một điều gì đó không lành. Cô đưa tay ra phía góc giường, lấy chiếc đèn pin và bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng mở cửa sau, từng bước chân cẩn thận, không để phát ra tiếng động. Từng hơi thở đều đặn nhưng đầy căng thẳng. Cô đi ra ngoài, khuôn mặt bộc lộ sự nghi hoặc. Cô tiến về phía chuồng gà mà không biết có điều gì đang chờ đợi cô. Đúng lúc đó, cô bất ngờ bật đèn pin chiếu thẳng vào trong chuồng. ánh sáng chiếu rọi vào hai khuôn mặt đang tái đi vì hoảng hốt. Minh và Tuấn như bị bắt gặp ngay tại chỗ. Bà ra kìa Minh ơi, giờ làm sao? Tuấn nhìn Minh lo sợ, trong khi Minh thả con gà trống ra khỏi tay, nghiến răng nói, mắt tóe lửa. Mẹ nó, kiếm gì bịt miệng bà lại đi, bà la lên một cái là cả xóm ra hết điện bây giờ đó. Nhưng chưa kịp làm gì, cô Thảo đã kêu lên một tiếng, định la lớn nữa thì một bàn tay mạnh mẽ thô ráp đã bịt chặt lấy miệng của cô. Cô giãy giụa trong cơn hoảng loạn, bàn tay còn lại cố gắng đưa lên nhưng không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ đó. Cái đèn pin trong tay của cô rơi xuống đất, ánh sáng yếu ớt và tắt đi. Cô Thảo gần như không thể thở được, cái miệng bịt chặt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nghe tiếng Tuấn ghé sát vào tai của mình. Giọng của nó thì thầm nhưng lại đầy dọa dẫm, như một mũi dao sắc bén chực chờ đâm vào tim của cô. Im đi, không tao giết mày bây giờ đó. Cả cơ thể cô căng cứng, đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Lúc này mình cũng đã chui ra khỏi chuồng gà, tay xách theo con gà trống lớn. Cái cánh gà đập phành phạch tạo những tiếng động càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí. Tuấn nhìn mình rồi bất ngờ hỏi với giọng đầy hoảng hốt. Giờ làm sao đây mày? Ngày mai mà ba lên báo chính quyền xã là tao với mày chết chắc luôn đó. Lòng cô Thảo nặng trĩu như một quả bóng bơm đầy sự sợ hãi, không biết liệu mình có thể thoát ra khỏi tình huống này hay là không. Tình huống này kịch tính và căng thẳng như một con dao kề sát vô cổ của cô, làm cô không thể nào cử động được. Cơn đau dữ dội lan tỏa trong tay Tuấn khi cô bất ngờ cắn mạnh vào đó. Cơn đau như lửa đốt khiến cho nó trú lên, môi run rẩy. Máu nóng hừng hực trào lên, máu tươi chân đầy khiến Tuấn không còn làm chủ được bản thân, chỉ biết đưa tay tát mạnh vào má của cô Thảo. Cú tát như phá tan không khí tĩnh lặng, khiến cô loạn choạng, lảo đảo rồi ngã mạnh xuống đất. Thời gian như ngừng lại, tất cả xung quanh bỗng chốc chìm trong yên lặng đến đáng sợ. Không một tiếng động, không một cử động nào của cô Thảo. Mình cảm thấy trong lòng có một dự cảm lạnh lẽo, một cái cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nó không kịp nghĩ ngợi, lập tức bỏ con gà đang cầm trên tay xuống đất. Không còn thời gian để xem xét, nó vội cầm chiếc đèn pin đưa lên, lia một vòng xung quanh. Ánh sáng lè lói từ cái đèn pin trong tay mình chiếu rõ vào không gian xung quanh, nhưng tất cả mọi thứ dường như mờ nhạt khi ánh sáng chiếu xuống người cô Thảo. Cả Minh và Tuấn đều không thể rời mắt khỏi thân hình bất động của cô. Tụi nó nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó không ổn. Mắt của Tuấn mở lớn, miệng khô khốc, trong khi mình đứng trần trối, đôi chân như không còn sức để đỡ lấy cơ thể. Một cảm giác lạnh buốt dâng trào trong không khí. Cả hai bỗng hoảng hốt, lùi lại không thể kiểm soát. Cái đèn pin rơi xuống đất một cách vô thức. Trước mặt tụi nó là một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Cô Thảo nằm bất động giữa vũng máu loang lổ. Cú tát của Tuấn đã khiến cô ngã vào đống củi khô chất ở góc giường. Và từ trong đống củi khô, có một gốc cây nhọn quắc đâm xuyên qua bụng cô, khiến máu tươi chảy ra như suối, tạo thành vũng máu lớn đỏ lồm ngay dưới cơ thể. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt và đầy ấm ảnh. Khung cảnh trước mắt như rút cạn hết sinh khí của mọi thứ. Tuấn không còn sức để đứng vững được nữa. Nó sợ hãi ngồi phịch xuống đất, miệng run rẩy thốt ra. Chết rồi mình ơi, chết người rồi. Mình lúc này ánh mắt đã không còn chút hoảng loạn, trái lại nó trở nên sắc lạnh đến mức khó tin. Nó cúi xuống cầm chiếc đèn pin lên, ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào khuôn mặt cô Thảo. Trái tim của mình như bị đóng băng. Nó nhìn vào khuôn mặt tái mét, những giọt máu nhỏ giọt xuống đất, rồi bình thản nói với Tuấn, giọng lạnh tanh đến mức như không có chút cảm xúc. Mày yên tâm đi, chỉ cần chuyện này mày đừng có hé răng cho ai biết thì tao đảm bảo không có ai biết được đâu. Mình nói xong như thể đã quyết định xong việc, ra hiệu cho Tuấn đi theo mình về nhà. Tuấn nhìn Minh, đôi mắt vẫn còn ngập tràn sự sợ hãi, nhưng không biết vì sao nó vẫn lồm cồm bò dậy, cặp bước đi theo mình. Để lại cô Thảo vẫn nằm đó trong vũng máu, không còn chút hơi thở nào. Khuôn mặt cô trở nên xám ngắt, mắt mở trừng trừng, như cái chết đến quá bất ngờ, như muốn nói với họ điều gì nhưng không thể. Cái cảnh tượng như gào thét vào đêm đen, cái chết đến quá tàn nhẫn nhưng không một ai có thể cứu vãn. Gió lạnh thổi qua khiến thi thể cô Thảo càng thêm lạnh lẽo. Nó tàn nhẫn đến mức tỏa ra một sự cô đơn và thảm thương không thể tả nổi. Tiếng côn trùng kêu chiếu chích như một bản nhạc ma quái giữa đêm khuya, làm cho không gian thêm u ám, khép lại một cách tĩnh mịch. Hai bóng dáng lồm khồm như những kẻ lén lút lướt qua hàng rào và nhanh chóng khuất dạng sau nhà của mình. Bóng tối lại bao trùm không gian. Một lúc sau, tiếng cửa sau của nhà Minh kêu lên kẽo kẹt, đánh thức bà Hoài, khiến cho bà giật mình thức giấc. Trong bóng tối mịt mùng, bà khẽ xỏ đôi dép vào chân rồi bước ra cửa sau. Thấy Minh và Tuấn đang trón trén đi vào nhà, bà không nhìn được, cất tiếng hỏi: Hai đứa bay làm gì mà nửa đêm nửa hôm cứ rón ra rón rén vậy hả? Minh cẩn thận khép lại cánh cửa sau rồi quay sang nói với mẹ của mình. Đôi mắt lướt nhanh qua Tuấn, thấy sắc mặt tái mét như xác chết. Một nỗi lo sợ mơ hồ nổi lên trong lòng của Minh, nhưng nó vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Giọng của nó khẽ vang lên: Bà ngủ chưa mẹ? Ba mày uống sai ngủ lâu rồi. Mà có chuyện gì? Sao nhìn tụi bay mờ ám vậy? Minh liếc nhìn Tuấn một lượt, đôi mắt của nó lạnh tanh như dao, rồi lặng lẽ tiến lại gần bà Hoài, ghé sát tai bà. Giọng của nó hạ thấp, như thể đang nói điều gì đó vô cùng bí mật. Bà Thảo chết rồi. Bà Hoài trợn mắt nhìn chăm chăm vào Minh, sắc mặt của bà biến đổi như thể vừa chứng kiến một cơn ác mộng. Cả cơ thể của bà như bị đơ lại trong giây lát, rồi bỗng dưng một tiếng thở hắt ra đầy kinh hoàng. Nhưng bà vội nín lại, không dám phát ra âm thanh nào khác. Bà quay người sang Minh, ánh mắt như muốn xé nát từng lời nó sắp nói, nhưng lại kiềm chế, miệng run rẩy hỏi: Mày nói là tao nghe, chuyện là sao? Minh điềm tĩnh đốt điếu thuốc, ánh lửa le lói trong màn đêm như soi rọi những ý định đen tối trong đầu của nó. Nó hít một hơi dài rồi nhả khói ra từ từ, giọng nói đều đều, lạnh lùng như gió đêm: Hai tụi con định qua xin mấy con gà làm mồi, bị bà phát hiện, tụi con lỡ tay đẩy bà té. Ai ngờ bà té vô cái cọc gỗ, chết luôn rồi. Bà Hoài nghe xong, khuôn mặt bà như không còn chút máu. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên tận ngực. Bà nhìn Minh, đôi mắt mở to đầy sự hoảng sợ và lo lắng. Cả thân thể bà bắt đầu run rẩy, mồ hôi tuôn ướt đẫm trên trán. Những suy nghĩ hỗn độn cứ cuộn trào trong đầu. Rồi bà bật ra câu hỏi, như thể chỉ để tự trấn an mình: Mày nói thiệt hả con? Rồi giờ tụi mày tính sao với cái xác đó? Chứ để công an mà biết thì đi tụ cả đám nghe chưa? Giọng của bà như thể muốn kéo Minh về với hiện thực, nhưng chính bà cũng biết mọi chuyện đã đi quá xa. Tuấn đứng co ro một góc, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng của nó run lẩy bẩy như không thể nào kiểm soát được tội bản thân. Đúng, đúng đó Minh. Giờ mày tính sao? Tính lại đi. Trời trời sắp sáng rồi, tao muốn đi tù đâu. Minh nhìn Tuấn, đôi mắt lạnh lùng như không có chút tình cảm nào. Nó nghiến răng, môi mím chặt rồi chửi thề: Má mày, lúc mày đẩy bà, mày có sợ không? Cái đồ chết nhát. Nó quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Hoài, tay quăng điếu thuốc xuống sàn, đạp cho tàn thuốc tắt ngấm rồi lên tiếng, giọng cứng như sắt: Trước khi trời sáng, con nghĩ chúng ta nên phi tang càng sớm càng tốt. Bây giờ chỉ còn cách này nữa thôi. Trong ánh đèn vàng giọt mờ nhạt, cả ba người đứng đối diện nhau, mỗi người mang trong mình một nỗi lo sợ riêng. Nhưng tất cả đều biết rằng họ đã đi quá xa và không thể nào quay đầu lại. Bà Hoài lúc này dù trong lòng đang lo lắng, song nỗi căm ghét và sự ghen tuông với cô Thảo đã nhấn chìm mọi cảm xúc nhân tính còn sót lại trong bà. Minh và Tuấn hai gã đàn ông không có chút lương tri đã vạch ra kế hoạch và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cả hai quay lại nhà cô Thảo, nơi mà xác của cô giờ đã lạnh ngắt, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn nhìn thấu được mọi tội ác mà chúng đang định gây ra. Mình không hề sợ hãi. Nó bước tới, ánh mắt vẫn lạnh lùng, rồi quay sang nhìn Tuấn ra lệnh: "Mày khiêng qua nhà tao nhanh lên, nhổ luôn cái cọc, rồi dội nước xóa hết máu đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhớ chưa?" Tuấn vẫn run rẩy, ánh mắt hoang mang, vội vã gật đầu. Nhưng nó không thể kiềm chế được sự sợ hãi, giọng lắp bắp: "Liệu có ổn không mày?" Minh trợn mắt nhìn Tuấn, giọng như chửi vào mặt của nó: "Không ổn hay là mày muốn đi tù? Mày làm lẹ lên đi, trời sáng tới nơi rồi." Hai cái từ "đi tù" như một mũi dao đâm vào trái tim của thằng Tuấn. Nó bỗng trở nên quyết đoán và gan dạ hơn. Cái sự sợ hãi, sự e dè trước kia tan biến, thay vào đó là một cảm giác mơ hồ của kẻ đã lún sâu vào tội lỗi không thể nào thoát ra. Dù không muốn, nhưng nó biết một khi đã bước chân vào con đường này thì không còn cách nào để quay lại. Cả hai hì hục khiêng cái xác của cô Thảo. Mỗi bước đi là một sự dằn vặt trong lòng, nhưng hai tụi nó không dám ngừng lại. Đặt xác cô Thảo xuống sàn nước nhà Minh, nơi mà thường ngày họ mổ heo, họ đã làm mọi thứ để xóa sạch dấu vết, không để lại bất kỳ manh mối nào có thể liên kết với họ và cái chết của cô Thảo. Bầu trời càng về khuya, gió càng rít mạnh, sương đêm dày đặc như một lớp vải xám phủ lên khắp mọi ngóc ngách. Tiếng heo kêu inh ỏi, tiếng dao chặt vào thịt vang lên trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo. Tuấn mồ hôi đầm đìa không ngừng đào hố sâu bên dưới gốc mít, ánh mắt vẫn luôn hướng lên Minh như một sự dò xét. Nhưng nỗi lo sợ trong lòng khiến cho nó không thể nào giữ được bình tĩnh. Cuối cùng nó hỏi giọng run rẩy: Sao cỡ này được chưa mày?" Minh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm, rồi nó lại nhanh chóng xách một bọc đen to bự, máu đã cháy bẩn bên ngoài, nhuốm màu đỏ tươi, cho vào thùng xốp như một thói quen lạnh lùng. "Cẩn thận." Nó buộc băng keo kín mít, mỗi vòng quấn đều không để lại một chút khe hở nào. Không một tiếng động, không một sự dao động. Minh và Tuấn cúi người đặt bọc vào một cái hố khá sâu, rồi bắt đầu lấp đất. Mỗi xẻng đất rơi xuống, tiếng thầm lặng đó như đang chôn vùi một bí mật không thể nào nói ra. Cuối cùng, khi hố đã đầy, Minh không quên lén trải một lớp lá khô lên trên, cố gắng tạo ra một lớp vỏ tự nhiên, như thể không có gì bất thường xảy ra. Tất cả diễn ra nhanh chóng, không ai hay biết. Nhà Minh vẫn sáng đèn, vẫn như mọi ngày. Tiếng heo kêu lòng lòng, nhưng không ai ngờ rằng hôm nay ngoài heo, Minh đã chính tay mổ thêm một thứ khác nữa. Một cái tội ác, một hành động không thể quay lại, mà chỉ có ánh trăng dằn vặt mới là nhân chứng duy nhất. Sau khi mọi thứ đã kết thúc, trời vẫn chưa sáng hẳn. Minh quay sang Tuấn, nói với giọng lạnh lùng nhưng có vẻ nhẹ nhõm: "Giờ mày về luôn hay là đợi sáng mới về?" Dù Minh và bà Hoài đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa, nhưng Tuấn vẫn không thể giấu nỗi lo sợ trong lòng. Nó lắp bắp, mồ hôi túa ra trên trán: "Thôi, tao đợi sáng hẳn rồi tao về luôn." Minh nhìn đó, đôi mắt tối tăm nhưng đầy vẻ thấu hiểu, rồi nói: "Vậy mày vô nghỉ ngơi chút đi, tao mệt rồi." Minh dương vai chuẩn bị bước vào nhà, nhưng rồi nó quay lại, mắt nhìn thẳng vào bà Hoài, giọng nói đầy kiên quyết: "Thịt heo thì mày cho vô thùng, mai đem ra chợ bán. Còn cái phần kia thì con cắt khúc cho vào túi đen rồi để trong tủ cấp đông á. Mẹ nhớ đừng có lộn nghe." Bà Hoài nhìn Minh, một chút hoài nghi lướt qua trong ánh mắt, rồi bà lại hỏi, vẫn giữ vẻ bình thản: "Tao hiểu rồi. Mà sao hồi nãy mày không chôn luôn đi? Mày còn để riêng làm gì nữa?" Minh cười khẩy, đôi môi bỗng nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm. Cái gì còn dùng được thì tận dụng đi. Còn có cách làm cho nó biến mất mà không ai biết đâu. Giọng của nó vang lên lạnh lùng, như thể đã hoàn toàn điều khiển được mọi chuyện. Nói xong, mình bước vào trong buồng. Còn Tuấn thì nó chỉ vài phút sau đã ngáy đều đều trong bóng tối. Cái không khí nặng nề, lặng lẽ vẫn động lại trong căn nhà như một dấu ấn không thể nào phai mờ. Những ngày cuối năm, trời sáng muộn hơn bao giờ hết. Những tia sáng yếu ớt đầu tiên chỉ kịp lọt qua mấy lớp mây dày đặc, tạo thành một màn sương mờ đục, làm cho không gian như bị chìm đắm trong một cơn mộng mị. Tiếng gà gáy vang lên trong sự tĩnh lặng của làng quê, như thể nó đang khúc khích đánh thức từng ngóc ngách của buổi sáng. Nhưng hôm nay không khí trong xóm có vẻ lạ lùng hơn, bởi không còn nghe tiếng bà hoài chửi bới om sòm như mọi ngày nữa. Thay vào đó, bà xuất hiện với một gương mặt rạng ngời. Hiếm hoi lắm mới thấy bà cười và chào hỏi mọi người xung quanh. Dù xóm vẫn bình yên như mọi khi, duy chỉ có căn nhà của cô Thảo hôm nay vẫn im lìm không một tiếng động. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cô Thảo mất tích, và giờ đây người dân trong xóm bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của cô. Hôm nay bà Hoài vẫn bán thịt ở chợ, nhưng dường như bà đã quên đi những nỗi lo lắng của mình, hay có thể bà đang cố che giấu điều gì đó. Đột nhiên, bà Tư, người trong xóm, xách giỏ đi ra chợ, đến gần bà Hoài hỏi với vẻ ngờ vực. Ê, bà Hoài, dạo này sao không thấy cái cô Thảo đó đâu hết ha? Bà ở gần á, bà có biết cổ đi đâu không vậy? Bà Hoài thoáng giật mình khi nghe nhắc đến cô Thảo, nhưng vẻ mặt nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên. Bà cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ bâng quơ. Cô ta đi đâu sao tôi biết được? Tôi có rảnh đâu mà quan tâm. Mà cô ta đi đâu thì đi, khuất mắt tôi cho đỡ chứ. Bà Tư không vội trả lời ngay, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một cơn gió lạnh lùa qua chợ, cuốn theo mùi tanh nồng của cá và mùi hương ngai ngái của rơm rạ. Bà Tư kéo lại khăn quàng cổ, giọng trầm ngâm. Lạ nghe, hôm bữa tôi có dặn 2 con gà của cổ để làm mâm cúng ông Táo mà 2 bữa nay qua nhà thì thấy cửa khóa, gọi hoài cũng không thấy ai trả lời hết trơn, không biết đi đâu rồi ta. Bà Hoài chớp mắt, cảm giác như tim của mình vừa hẫng đi một nhịp. Nhưng bà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu không chút bận tâm. Không mua nhà này thì mua nhà khác, chắc gần Tết nên về quê rồi cũng nên. Bà Tư nhìn bà Hoài một lúc rồi gật đầu. Thì phải vậy chứ biết sao giờ, chàng ơi. Bà Tư đi rồi, nhưng nỗi bất an vẫn động lại trong lòng của bà Hoài như một cơn ớn lạnh dai dẳng. Bà cố tự nhủ rằng không ai nghi ngờ gì cả, nhưng một suy nghĩ nó cứ lởn vởn trong đầu. Những thứ còn sót lại đêm đó vẫn đang nằm im trong tủ đông. Bà Hoài cảm thấy bức bối không yên. Trưa hôm đó, khi chợ vừa tan, bà vội vã thu dọn rồi nhanh chóng về nhà. Đường về vắng que, chỉ lác đác vài người qua lại. Bà đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai để ý, liền bước nhanh vào nhà, cài chốt cửa. Mình thì vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Nhìn con trai, bà bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, 2 bàn tay siết chặt vào nhau, không thể chừng trừ thêm nữa. Bà tiến đến bên giường, lay mạnh vai của mình, giọng hà thấp nhưng gấp gáp. Mình ơi, dậy đi con. Mình trở mình, khuôn mặt cau có vì bị đánh thức. Có chuyện gì mà mẹ kêu con dậy như cháy nhà vậy? Bà Hoài lấm lét nhìn quanh, hạ giọng nói. Mày tính làm gì với mấy thứ trong tủ đông? Để lâu không có ổn đâu nghe. Bữa nay có người hỏi tao về con Thảo rồi đó. Mình ngáp dài, xoa xoa mặt, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ. Con tưởng chuyện gì? Mày cứ để đó đi, con tính hết rồi. Chiều nay chuẩn bị nếp, đậu với lá chuối đi. Chiều nay ba không có nhà, lôi ra gói bánh chưng bán chơi. Bà Hoài ngỡ ngàng, tay chân bỗng dưng bủn rủn. Bà nuốt khan dòng lạc đi. Trời ơi, liệu có bị phát hiện không con? Mình lười biếng dương vai, ánh mắt lướt qua mẹ một cách hờ hững. Mẹ lo làm gì? Thịt chín rồi, ai mà biết là thịt gì? Với lại, đã cắt bỏ vô trong miệng rồi, thì chỉ có ăn và nuốt thôi. Mẹ cứ làm đi, nghe con là êm rồi. Lời của Minh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến bà Quài trùng mình. Bà biết không còn đường lui nữa. Nếu có ai nghi ngờ, nếu có ai phát hiện, bà và Minh sẽ không còn đường sống. Nhưng bây giờ bà không còn đường lựa chọn nào khác. Chiều hôm đó, trong căn bếp nhỏ, Minh bắt đầu lôi từng túi thịt đông cứng ra, đặt xuống chậu nước để trả đông. Thịt lạnh toát, cứng ngắc, dính chặt vào nhau thành từng khối. Bà Hoài ngồi bên cạnh, đôi tay run run tỉ mỉ cắt lá chuối, vo gạo, ngâm đậu. Căn nhà nhỏ bỗng chốc chìm vào bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Thịt bắt đầu mềm ra, lộ rõ từng thớ nâu đỏ. Minh chậm rãi cắt thành từng miếng, tẩm ướp hành tiêu, gia vị. Những miếng thịt đó từng là một con người, bây giờ chúng chỉ là nguyên liệu cho món bánh chưng mà thôi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm của lá chuối, gạo nếp quyện vào nhau, át đi cái mùi hôi tanh vốn có của thịt. Những chiếc bánh chưng vuông vắn lần lượt được gói xong, xếp chồng lên nhau. Nước sôi sùng sục trong nồi lớn, từng lớp hơi nóng quấn lấy không gian, che khuất những bí mật kinh hoàng đang bị chôn giấu. Sáng hôm sau, bà Hoài mang chồng bánh ra chợ, bày ngay ngắn trên sạp thịt. Hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời, chợ đông đúc hơn hẳn. Người mua kẻ bán tấp nập, ai cũng hối hả sắm sủa. Sạp bánh chưng của bà Hoài nhanh chóng thu hút khách. Người ta thi nhau chọn lựa, khen lấy khen để vì bánh năm nay có nhân thịt ngon hơn hẳn. Bánh bán chạy như tôm tươi. Chưa đến giữa trưa mà đã hết rồi. Bà Hoài thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, rằng bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong những bữa ăn ngày Tết của người ta. Nhưng bà đã lầm. Đêm đó, bà Hoài trằn trọc không ngủ được. Căn nhà tối om, chỉ còn ánh đèn dầu le loét. Ngoài trời, gió rít từng cơn, cành cây khô kẻo kẹt va vào nhau nghe đến trợn người. Bất chợt, bà nghe tiếng rì rầm, không rõ từ đâu vọng lại, giọng nói đó quen lắm. Bà Hoài, bà còn nhớ tôi không? Tim của bà Hoài ngừng đập, cả người cứng đơ, giọng nói đó là của Thảo. Bà cố gắng bịt tai lại, tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng không, tiếng nói đó càng lúc càng gần, vang lên bên tai của bà. Bánh chưng ngon lắm, đúng không bà Hoài? Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, bà Hoài la hét lên một tiếng, bật ngồi dậy. Nhưng khi nhìn xung quanh, căn phòng vẫn tối om, im lặng đến đáng sợ. Bà thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp người. Ngoài hiên, gió vẫn rít từng cơn, và đâu đó, thấp thoáng một cái bóng mờ ảo đang đứng ngay trước cửa. Sáng hôm đó, cả xóm như đang chìm trong một bầu không khí lạ lùng, nặng trĩu sự lo lắng và bí ẩn. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về những điều kỳ quái xảy ra đêm qua. Tiếng bà Tư vang lên ở đầu ngõ khi bà đang đứng nói chuyện với một nhóm hàng xóm. Bà chỉ vào làn da còn nổi đầy những vết nổi gai ốc. Hồi hôm qua tôi mới thấy cô Thảo đầu xóm á bà ơi. Chàng ơi, nhớ lại tôi còn nổi hết gai ốc luôn nè. Bà Tư nói xong, tay tự động đưa lên xoa xoa những cái chỗ nổi da gà. Người hàng xóm đứng gần, bà Xuân nghe vậy liền ghé sát tai bà Tư, giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy. Tôi cũng vậy nè, mà bà mơ thấy gì bà kể nghe với coi. Bà Tư hơi ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố tìm lại những mảnh ký ức đang dở dụng trong đầu. Cuối cùng bà bắt đầu kể, giọng điệu trở nên thấp và đầy lo sợ. Thì đêm qua nè hen, cả nhà ăn xong mâm cúng bánh chưng mà bà Hòa đem tới á, cái tôi với ông nhà tôi cũng đi ngủ, mà tự nhiên cái tôi thấy mệt lắm, vừa đặt lưng xuống cái là tôi liêm diêm, mà cũng biết mơ hay thiệt nữa. Rồi cái tự nhiên tôi thấy cô Thảo xuất hiện ngang, mờ mờ ảo ảo, y như bóng ma vậy á bà ơi. Cổ gì mà cả người đầy máu, ghê lắm á. Cái cổ nhìn tôi, cổ còn cười nói thịt tôi có ngon không. Trời ơi, vừa nói cổ vừa cười, mà còn trong mức cả máu miệng cứ phun ra từng đợt á. Tôi hết hộp hết vía, tỉnh dậy mà không dám ngủ lại nữa luôn á. Mà lạ thiệt nghe, Tôi tưởng chỉ có mình tôi thấy, ai ngờ ông nhà tôi cũng thấy nữa. Bà Xuân trố mắt nhưng không thể tin vào tai của mình, môi mấp máy trong hoảng sợ. Mèn ơi, trùng hợp ghê vậy bà, không biết có chuyện gì không ha. Bà Tư khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo âu, nhìn về hướng nhà cô Thảo như đang tìm kiếm câu trả lời trong cái không gian im lặng. Ai, không biết cổ đi đâu mà cả tuần nay không thấy mặt mũi. Tội nghiệp cổ quá, thân gái một mình sống giữa xóm làng, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Câu chuyện về giấc mơ của bà Tư nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi ở trong xóm. Chưa ai từng thấy chuyện lạ lùng như vậy. Và không chỉ riêng bà Tư, mà gần như ai ăn bánh chưng của bà Hoài bán hôm qua cũng đều mơ thấy cô Thảo. Điều này khiến không khí trong xóm thêm phần nặng nề u ám. Mọi người không ngừng bàn tán, và mỗi câu chuyện lại thêm phần kỳ bí mờ ảo. Tết sắp đến gần, nhưng không khí ở xóm Điền bỗng trở nên khác lạ, như có một điều gì đó ẩn khuất khó nói. Những ngày này, thường mọi người đều hối hả sắm sửa cây nêu, đèn lồng đỏ, bánh chưng, hoa mai, hoa cúc, tất cả đều mang đậm không khí lễ Tết. Nhưng hôm nay, dường như cái không khí nhộn nhịp đó lại bị phủ bóng đen bởi những điều kỳ lạ. Minh và Tuấn sau một đêm nhậu nhẹt đang trên đường về. Tuấn đưa Minh về tận nhà rồi mới quay xe lại. Nó vẫn lái xe, đôi chân vẫn vững vàng, nhưng trong lòng của nó thì không khỏi cảm thấy lạ lắm. Hơi men trong người khiến cho nó không cảm nhận được cái lạnh tê tái của buổi đêm, mà cái không khí xung quanh lại càng thêm phần dày đặc. Đột nhiên, nó thấy một bóng dáng xuất hiện bên lề đường. Một người phụ nữ đứng chảy tay, ánh mắt cúi gằm, dáng vẻ lạ lùng và có gì đó không bình thường. Tuấn giảm ga, thẳng lại ngay trước mặt người phụ nữ và mở miệng hỏi, giọng có chút khinh thường vì thấy người này đứng giữa đường như thế này. Ai á? Người phụ nữ không đáp lại, vẫn cúi gằm mặt xuống, tóc xõa dài che khuất cả khuôn mặt. Cả người toát lên một hơi lạnh kỳ lạ. Tuấn chờ mà không nghe thấy tiếng trả lời. Sự bực bội trong nó dâng lên. Nó quay lại nói: Ê, mẹ kìa, sao hỏi nãy giờ không trả lời? Có bị điếc không? À, giờ có đi nhờ xe không? Nói. Nhưng vẫn không thấy người phụ nữ động đậy hay trả lời. Cái không khí tĩnh lặng xung quanh càng làm cho Tuấn cảm thấy khó chịu. Nó khẽ nhìn xuống gương chiếu hậu, nhưng khi nhìn lại phía người phụ nữ, cô ta đã biến mất. Tim của nó đập mạnh, máu trong người dường như đông lại vì sự kỳ lạ này. Không lẽ nó vừa gặp phải một hiện tượng không thể nào giải thích được? Sự mơ hồ và sợ hãi bao trùm lấy nó. Nó không dám dừng lại nữa, vội vàng tăng tốc quay xe đi. Trong đầu chỉ còn vang vọng câu hỏi mà nó không có lời nào giải thích. Ai vậy ta? Sao lại xuất hiện giữa đêm khuya như vậy? Người phụ nữ trước mặt không một lời đáp, chỉ cười lên the thé, tiếng cười vang dội như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nó xuyên thẳng vào tâm trí của thằng Tuấn. Nó cảm thấy như từng lớp da, từng thớ thịt trên người của mình bị trạch từng đường một. Cơn tức giận và hoang mang dâng lên trong nó. Nó không thể kiềm chế nổi, buộc miệng chửi: Đồ con mẹ điên! Cơn giận bùng lên khiến cho nó thậm chí không còn nghĩ đến hậu quả. Nó quật mạnh tay vào tay lái, định nổ máy lao đi, nhưng chiếc xe chết máy không nhúc nhích được. Mặc dù nó dặn ga, đạp số đến mỏi tay, nhưng chiếc xe vẫn đứng im như một cục đá. Đang hoang mang, nó chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Tiếng cười đó đã im bặt và không gian trở nên ngột ngạt lạ thường. Chợt, người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ta méo mó, kinh tởm, không còn chút gì là vẻ nữ tính. Đôi mắt Tuấn mở lớn, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Trước mặt của nó giờ đây chính là cô Thảo, nhưng không còn chút gì là người quen thuộc. Mái tóc của cô bê bết máu, mặt mũi tái mét, xám xịt như xác chết, da vẻ nhăn nheo như đã phơi nắng cả ngàn năm. Cái mùi hôi thối kinh khủng toát ra từ cơ thể của cô khiến cho Tuấn cảm thấy như nghẹt thở. Chân tay của nó bỗng chốc tê dại, không thể di chuyển được. Cô Thảo bước lại gần, từng bước một bàn tay lủng lẳng như sắp rơi ra khỏi cánh tay, đưa thẳng vào mặt của nó. Miệng cô mấp máy những từ ngữ lạ lùng, lạnh lẽo, mang theo nỗi hận thù sâu sắc. Thịt của tao có ngon không? Tuấn dù cố gắng cứng rắn, nhưng lúc này nó như bị đóng băng, không thể phát ra một lời. Toàn thân nó run rẩy, lòng nó dậy sóng nỗi sợ hãi vô cùng tận, nhưng đôi chân của nó không thể nhấc lên nổi. Cô Thảo tiến lại gần hơn, khuôn mặt không còn hình người, giờ đây không khác gì một cái xác thối rữa, chỉ còn ánh mắt căm thù và đầy uất hận. Cô dán mặt mình sát vào mặt của Tuấn, cái mùi hôi thối như xộc thẳng vào mũi của nó, khiến cho nó cảm thấy nghẹt thở. Rồi cô ta cất tiếng, gằn từng chữ như muốn đâm thẳng vào tim của nó. Trả mạng cho tao. Mỗi từ cô nói như một nhát dao chém vào lòng của Tuấn, khiến cho nó cảm thấy như tim mình đang ngừng đập, mọi lý trí đều bỏ đi mất. Những hình ảnh, những ký ức về cô Thảo, về sự việc đã xảy ra, tất cả như dội về dày dò tâm trí của nó. Lúc này nó chỉ biết cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, không thể đứng yên thêm được nữa. Nó vội vã cố gắng dặn ga, hy vọng chiếc xe sẽ chịu nhúc nhích. Lúc này may mắn cuối cùng cũng mỉm cười, chiếc xe bỗng nổ máy, tiếng động cơ như kéo nó về với thực tại, nhưng vẫn không dời đi được cái cảm giác sợ hãi. Tuấn vội vã đạp ga, chiếc xe lao đi như một con thú quan. Tiếng cười the thé của cô Thảo vẫn vang vọng phía sau như một lời nguyền ám ảnh. Mặc dù nó cố gắng tăng tốc, nhưng tay của nó không còn làm chủ được, cứ dặn ga hết cỡ. Cảm giác như chiếc xe không còn là của nó nữa, mà là một cỗ máy đang kéo nó vào một vực sâu không đáy. Mới chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ bị cái ác này nuốt chửng. Bỗng dưng một tiếng rầm chói tai vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của đêm khuya. Tiếng động làm mọi thứ như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Rồi những người dân xung quanh thức giấc lao ra ngoài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người cầm đèn pin, mắt ngơ ngác, hốt hoảng chạy ra. Một vài người quên mất việc xỏ dép, vội vã lao ra khỏi nhà. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ không dám tin vào mắt của mình. Đây không phải là một vụ tai nạn xe đơn giản, mà là một hiện trường đầy máu me kinh hoàng. Chiếc xe đâm vào cột rào của nhà dân, nát bét, bể tan tành từng mảnh, máu dương dài khắp nơi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào thi thể đang bị cây nhọn xuyên qua, máu tươi vẫn tiếp tục tuôn ra không ngừng nghỉ. Một người đàn ông vội vã chạy lại gần, thở dốc, rồi quay sang đám đông với một khuôn mặt tái mét, hốt hoảng. Nó chết rồi. Hình như là thằng Tuấn, con của nhà ông bà Bình đó. Câu nói của ông như một cú sét đánh ngang tai, khiến tất cả những người có mặt không khỏi rùng mình. Những ánh mắt đầy sợ hãi, sự bàng hoàng hiện lên trong mỗi người. Không ai dám tin rằng một đêm bình yên là có thể kết thúc một cách khủng khiếp như vậy. Tuấn nằm đó không còn một chút hơi thở, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, ánh nhìn đờ đẫn như thể còn đang sợ hãi điều gì đó vô hình, ám ảnh, thứ mà nó không thể tránh né. Cái chết đến quá đột ngột và nhanh chóng, không cho nó một cơ hội để nhận ra và để hiểu. Dường như nó chưa kịp chuẩn bị cho nó, chưa kịp chấp nhận nó. Từ đằng xa, trên cành cây cao, một bóng trắng mờ ảo hiện lên như một bóng ma vô hình lượn lờ trong đêm tối. Đôi mắt đỏ ngọt như máu ánh lên sự tàn nhẫn và lạnh lẽo, không dám rời khỏi cái xác của Tuấn. Nó nở một nụ cười, một nụ cười đầy thách thức, đầy ác ý, rồi biến mất trong làn sương mù mỏng manh, hòa vào trong bóng tối dày đặc của đêm khuya. Sau đám tang của Tuấn, không khí trong làng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả không gian bỗng nhiên trở nên u ám, như thể tất cả đều đang chờ đợi một điều gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Đêm hôm đó, mình đang say giấc ngủ, trong cơn mê bỗng dưng một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Nó thoáng qua nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ. Mình ơi. Tiếng gọi đó như một sợi dây vô hình lôi kéo mình ra khỏi giấc ngủ sâu, không thể nào ngó lơ. như thể có một sức mạnh nào đó khiến cho nó phải thức dậy. Mắt của nó từ từ mở ra, nhưng ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng không đủ giúp cho nó nhìn rõ. Nó lim dim đôi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy ai. Cái cảm giác lạnh lẽo bao trùm căn phòng càng khiến cho mình bối rối. Đột nhiên, từ một góc tối, một bóng hình lờ mờ xuất hiện, không chút âm thanh, lặng lẽ tiến lại gần nó. Mình không dám tin vào mắt của mình, nhưng ngay trước mặt của nó là Tuấn. Không còn là Tuấn của ngày xưa. Nó đứng đó vẫn lạnh lùng, nhưng thân thể thì nát bét, cái ngực thủng một lỗ rất là lớn, máu tươi trĩ ra và chảy khắp chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ đẫm. Tiếng gọi của Tuấn vang lên, nó vẫn the thé như cơn gió lạnh. Mình ơi, tao lạnh lắm. Như bị quá đá, toàn thân cứng đơ, không thể cử động, đôi mắt mở to, không thốt ra thành lời. Cơn sợ hãi trong Minh cuộn trào trong lồng ngực, đẩy nó vào trạng thái tê liệt. Tuấn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn Minh như một hồn ma không thể nào siêu thoát. Đột nhiên, Tuấn quay mặt đi, ánh mắt sợ hãi thoáng hiện lên và nó thốt lên trong tuyệt vọng. Nó đến rồi Minh ơi. Với một lực mạnh mẽ không thể nào giải thích, Tuấn bị kéo đi, lùi ra sau rồi biến mất trong bóng tối, để lại mình một mình trong sự hoang mang tột độ. Nó không còn đủ sức đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Một lúc lâu sau, Minh mới từ từ ngồi dậy, hai tay run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán. Nó thở hổn hển lẩm bẩm: chắc là mình mơ thôi. Dù vậy, những hình ảnh vừa rồi vẫn quá rõ ràng, quá thật đến mức không gian căn phòng dường như vẫn còn phảng phất cái lạnh thấu xương. Cái mùi tanh tưởi của máu khiến cho mình cảm thấy nghẹt thở. Cả căn phòng như vẫn còn vang vọng những âm thanh quái lạ, những tiếng gọi ma quái mà nó không thể nào quên được. Sáng hôm sau, mình đột ngột sốt cao, cả người nó nóng rực như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Bà Hoài lo lắng đắp cái khăn ấm lên trán của nó rồi nói: đó, tao nói mà mày có nghe đâu hả con? Tết nhất tới nơi rồi, bây giờ đổ bệnh ra thấy khổ không? Mình không còn sức mà đáp lại, chỉ biết cầm lấy tô cháo nóng hổi húp vội rồi thiếp đi trong giấc ngủ mê man. Lúc này bà Hoài và ông Tính đã ra chợ, để lại Minh một mình trong căn phòng vắng lặng. Căn phòng càng trở nên tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu vào như một dải sáng mong manh, không đủ xua đi sự lạnh lẽo đang bao trùm. Mình co ro trên giường, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa, nhưng không sao xua đi được cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Trong cơn mê sảng, mình chợt thấy một bóng dáng mờ ảo từ dưới gầm giường bò ra, đôi bàn tay đầy máu bấu chặt vào nền đất lạnh lẽo. Bóng hình đó từ từ đứng dậy, tiến lại gần nó từng bước một, như thể muốn ép nó vào một góc tối tăm. Mình cố gắng la hét lên nhưng không thể phát ra thành tiếng. Cái hình ảnh trước mắt nó càng lúc càng kinh hoàng hơn, khi người phụ nữ đó xé toạc bụng của mình để lộ ra bộ nội tạng đang lủng lẳng, từng mảng thịt rơi xuống đất trong sự tĩnh lặng đến ghê rợn. Mình cố gắng co người lại nhưng không thể thoát ra khỏi tầm nhìn của người phụ nữ đó. Khi người phụ nữ ngước mặt lên nhìn mình, nó như chết lặng, vì trước mặt của nó chính là cô Thảo, người mà nó từng quen biết. Cô ta cười, nhưng nụ cười đó không phải của con người nữa. Nó rộng mở đến mang tai như một cái miệng khổng lồ cắn nuốt mọi hy vọng. Cô cúi xuống lụm lấy trái tim đang đập mạnh, cầm lên trước mặt của mình. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi của nó. Hơi thở của nó trở nên khó khăn, nghẹt thở. Cô Thảo cười khúc khích, giọng nói ma mị vang lên như một lời dụ dỗ vô hình: ăn đi, ăn đi, ngon lắm. Mình không thể kháng cự. Cái tiếng cười đó cứ vang vọng trong đầu của nó như một thứ lời nguyền không thể nào tháo gỡ. Dứt lời, cô Thảo giơ tay ghi chặt đầu của Minh rồi thô bạo nhét trái tim còn ướt đẫm máu vào miệng của nó. Cái thứ nhầy nhụa đó lấp đầy khoang miệng tanh nồng đặc quánh, khiến cho Minh không kịp phản ứng, chỉ kịp trợn trừng mắt trong nỗi kinh hoàng cùng cực. Nó giật nảy lên, cơ thể co giật dữ dội như bị điện giật, gân xanh hằn lên trên cổ, hai tay quơ quạng giữa không trung trong vô thức, móng tay bấu sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng không có gì giúp nó thoát ra được. Cơn đau xé toạc ruột gan, một thứ sức mạnh vô hình siết chặt lấy tim của nó, bóp nghẹt từng hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt nó đỏ bừng lên trong cơn hấp hối, nhưng chỉ vài giây sau, sắc đỏ đó nhạt dần rồi chuyển sang một màu tái mét như xác chết lâu ngày. Hơi thở của nó khò khè, gấp gáp, rồi chợt tắt liệm, cơ thể mềm quặt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng bất động. Phía trước giường, bóng ma cô Thảo đứng lặng, ánh mắt trống rỗng nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười khoái dị đầy mãn nguyện. Cô đưa một ngón tay chậm rãi quệt ngang môi, kéo theo một vệt máu đỏ tươi rồi dần dần tan vào bóng tối. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng cô biến mất, để lại căn phòng trở về sự im lặng chết chóc. Không gian đặc quánh mùi tanh tưởi, máu loang lổ trên sàn gỗ, nhuộm thấm cả những vết nứt nhỏ li ti. Buổi trưa, khi phiên chợ đã tan, vợ chồng bà Quài mới tất tả trở về nhà. Ngay từ cổng, bà Quài đã nhíu mày. Trong không khí phảng phất một mùi gì đó rất khó chịu, tanh nồng, ngai ngái như mùi thịt thối rữa. Bà quay sang ông Tính, giọng đầy khó chịu. Sao nhà mình có cái mùi gì kỳ quá vậy ông? Ông Tính cũng hít một hơi thật sâu, sắc mặt thoáng đổi. Không chỉ là mùi hôi tanh mà còn là một cái cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Điều này thật không bình thường. Bà Quài đặt gánh xuống đất, vội vàng bước vào bên trong. Vừa đi vừa cất tiếng gọi, giọng xen chút gì đó rất lo lắng. Minh ơi, đỡ chưa con? Không có tiếng đáp lại. Sự im lặng khiến lòng bà chồn chồn bất an. Thường ngày Minh hay càu nhàu mỗi khi bà gọi, không bao giờ chịu để yên. Vậy mà giờ đây cả căn nhà chỉ có tiếng bước chân bà vang vọng trên nền gạch lạnh buốt. Bàn tay run run, bà đưa tay đẩy cửa phòng Minh. Cánh cửa bật tung ra, và trong khoảnh khắc đó, một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Bà đổ gục xuống ngay bên cửa, hai mắt trợn trừng, toàn thân run lẩy bẩy. Ông Tính nghe tiếng hét của vợ thì giật mình vội lao vào. Nhưng vừa chạm mắt đến cảnh tượng trước mắt, ông cũng chết sững, bàn tay bám chặt lấy khung cửa đến trắng bệch. Trên giường, Minh nằm đó, cơ thể vặn vẹo một cách bất thường, như thể đã vật vã đau đớn đến giây phút cuối cùng. Hai tay của nó vẫn siết chặt lấy con dao mổ heo, lưỡi dao loang lổ máu. Nhưng thứ kinh hoàng nhất chính là phần bụng. Một đường rạch dài kéo từ ức xuống tới tận rốn. Mép vết thương nham nhở, nội tạng trào ra cả bên ngoài, ruột gan chồng chất lên nhau, ướt đẫm máu tươi. Đôi mắt của nó mở trừng trừng, miệng há hốc, khuôn mặt méo mó đến quái dị. Và ngay trong cái khoang miệng đen ngòm đó chính là trái tim của nó. Lần này, bà Hoài không còn đứng vững nổi nữa. Một tiếng bịch vang lên khi bà ngã vật xuống, ngất liệm đi. Ông Tính hoảng hốt lao đến đỡ vợ, miệng run rẩy hét lên cầu cứu. Tiếng kêu của ông kéo theo cả xóm đến, nhưng không ai dám bước qua ngưỡng cửa. Những ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào cái xác nằm trên giường. Có người không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo ngay giữa sân. Trong cả làng Đông Thịnh, chưa bao giờ có một cái chết nào mang rợ tới như vậy. Công an và pháp y nhanh chóng có mặt. Căn phòng được phong tỏa, từng người một bước vào, nhưng ai nấy cũng không giấu được nét trùng mình. Họ lật tung từng góc nhà, soi từng dấu vết, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự giằng co hay tác động từ bên ngoài. Không có kẻ lạ nào xâm nhập, không có dấu vân tay nào khác. Báo cáo cuối cùng ghi rõ, tự sát. Nhưng làm sao một người có thể tự dùng dao rạch bụng, mồi tim rồi tự nhét nó vào miệng của mình? Không ai giải thích được. Cái chết của mình trở thành một bí ẩn kinh hoàng, lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Có người thì nói rằng nó bị quỷ nhập, còn có người quả quyết rằng nó đã phạm vào thứ gì đó không nên động vào. Người ta thì thầm rằng đêm qua có người còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng ra từ căn phòng đó. Rồi sau đó, tất cả chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Quan tài của Minh được đóng vội vã. Người ta phải khâu bụng nó thật chặt để nội tạng không trào ra nữa. Khi nắp quan tài vừa khép lại, một cơn gió lạ thổi thốc qua, lạnh đến thấu xương. Trong đám đông, có kẻ lẩm bẩm: "Nó chết rồi, nhưng hồn ma có đi hay không thì chưa chắc nghe." Và từ hôm đó, không ai còn dám bén mảng đến gần căn nhà đó sau khi trời tối nữa. Sau đám tang của con trai, cả gia đình bà Quài như bị rút cạn tất cả niềm vui. Ngày Tết vốn là lúc mọi người sum vầy bên nhau, giờ đây đối với bà Quài lại trở thành những ngày dài vô tận. Dù có cứng rắn đến mấy, bà Quài vẫn chỉ là một người mẹ, và trước cái chết của đứa con duy nhất, tất cả sự lạnh lùng, tảng băng của bà đều tan chảy trong nỗi đau tột cùng. Mặc cho những người xung quanh có thể không hiểu, không cảm nhận được nỗi xót xa của bà, không ai có thể thay thế được sự mất mát này. Tết đã đến gần, chỉ còn 2 ngày nữa là đến năm mới, nhưng căn nhà của bà bây giờ u ám lạ thường. Không còn những bó hoa đào, cũng không có những ánh đèn rực rỡ như mọi năm. Mọi thứ chìm trong một không gian tĩnh mịch nặng nề. Ngôi nhà chỉ còn lại 2 ông bà già, tuổi đã ngoài 50, những bước chân chậm chạp, lặng lẽ trong căn phòng vắng vẻ. Bàn thờ đơn sơ giữa nhà, di ảnh của mình vẫn còn đó, khuôn mặt bặm trợn của cậu con trai như thể đang dõi theo bà, khói nhang nghi ngút bao trùm cả không gian. Bà Hoài ngồi bên bàn thờ, mắt đỏ ngầu vì khóc, đôi tay cầy cuột cứ run rẩy mà không thể lau đi nước mắt. Cả ngày bà không màng đến ăn uống, chỉ ngồi đó lẩm nhẩm gọi tên của con. Còn ông Tính nhìn vợ trong nỗi đau đớn, chỉ biết đứng nhìn, không biết phải làm gì ngoài việc đốt nhang. Nhưng cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng của bà. Đêm giao thừa, mọi nhà đều bận rộn chuẩn bị đón Tết. Không khí khắp nơi tràn ngập sự hân hoan. Nhưng đối với vợ chồng bà Hoài, cái không khí đó lại như một vết cứa vào trái tim. Mọi thứ như không còn gì vui vẻ, chỉ có nỗi cô đơn quạnh quẽ bao trùm căn nhà nhỏ bé. Đến nửa đêm, khi bà Hoài đã thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào mặt bà, khiến bà giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối mờ mịt, bà không mở mắt ra vì nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu lạnh, không thể nào tin nổi. Đó là cô Thảo, người con gái đã chết. Đứng trước mặt bà là một bóng ma không thể lý giải, đôi mắt trắng dã, khuôn mặt béo mó, nhếch nhác. Bà Hoài hoảng sợ, giật mình hét lên trong đêm tối, nhưng không ai nghe thấy, kể cả ông Tính đang nằm ngay bên cạnh của bà. Cô Thảo không nói không rằng, ghé sát mặt bà Hoài, nghe hàm răng ngọn quắc như một con dã thú. Một nụ cười khúc khích vang lên, mang theo sự khủng khiếp, sự thách thức mà bà Hoài không thể nào đối mặt. Thế tao còn ngon không? Giọng nói của cô Thảo lạnh lẽo, quái đản, khiến từng tế bào trong cơ thể bà Hoài run rẩy. Bà cố gắng giơ tay lên, muốn xua đi cái hình ảnh ma quái trước mặt. Miệng lắp bắp, không thể nói thành lời. Không, không, tránh xa tao ra. Cô Thảo không chút do dự, đôi mắt đỏ ngầu của cô như thể muốn xé nát bà Hoài. Nụ cười của cô tắt ngấm, thay vào đó là một sự giận dữ dữ dội. Cô gằn giọng, gần như hét lên: "Tao hỏi, thích tao có ngon không?" Không chờ bà Hoài kịp phản ứng, cô Thảo bất ngờ xé từ dưới bụng một mảng thịt bốc mùi thối rữa. Cái mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi bà Hoài, khiến bà không thể nào thở nổi. Trên mảng thịt đó, những con giòi nhúc nhích bò ra như những sinh vật kinh tởm, khiến cả người bà Hoài như muốn ngất đi vì ghê tởm. Bà Hoài chỉ kịp há hốc miệng, cất tiếng ú ớ trong sự sợ hãi, rồi ngất liệm đi trong bóng tối. Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, mùng 1 Tết đã đến. Tuy nhiên, không khí trong xóm vẫn im lìm, yên tĩnh, không có ai ra ngoài. Ông Tính từ sáng sớm đã thắp nhang cầu xin cho vợ con bình yên, nhưng trong lòng của ông Tết này không còn ý nghĩa gì nữa. Ông cắt một miếng bánh chưng đặt lên bàn rồi tiến lại gần vợ. Ông nhẹ nhàng lay vai của bà, giọng nói như một lời van xin, một lời khẩn cầu từ tận đáy lòng. Bà ngồi dậy, ăn miếng bánh đi. Ông nhìn bà với ánh mắt buồn bã, như muốn nói rằng dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhưng bà Hoài vẫn không thể nào đứng dậy được. Tâm trí của bà vẫn mãi quay cuồng trong những cơn ác mộng kinh hoàng của đêm qua. Bà Hoài từ từ mở mắt. Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ que vì thiếu ngủ và nỗi hoảng hốt. Đêm qua, những hình ảnh không thể nào xóa nhòa cứ ám ảnh lấy bà. Nó như một cơn ác mộng kéo dài. Cả người bà mệt mỏi như không còn chút sức lực nào, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Bà ngồi dậy mà không thể chải tóc, để cho nó rối bù như chính tâm trạng hỗn loạn trong lòng bà. Mới vài ngày thôi mà bà đã ốm đi hẳn, khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống, không còn chút sắc nét nào của người phụ nữ cứng cỏi, mạnh mẽ ngày nào. Thậm chí, ngay cả ánh mắt bà cũng thiếu đi cái vẻ bậm trợn ngày thường. Ông tính bưng cái dĩa bánh chưng đến trước mặt bà, vẻ mặt hiền lành, cố gắng gợi lại không khí Tết cho bà. Nhưng đôi mắt ông lại ẩn chứa sự lo lắng. Hôm nay là mùng một Tết, bà ăn miếng bánh chưng cho nó có không khí. Chỉ một câu nói bình thường đó mà khi bà Hoài nhìn thấy miếng bánh chưng, cả người bà bỗng trung lên như bị trúng phải điện. Ánh mắt bà đột ngột hoảng loạn, rồi không kịp suy nghĩ, bà la lên một tiếng thảng thốt. Bà quơ tay mạnh, cái dĩa bánh rơi xuống nền nhà. Bà quay lùi lại, ánh mắt đờ đẫn, đầy sự sợ hãi, nhìn những miếng bánh trên nền đất như nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê tởm. Rồi bà lắp bắp, giọng run rẩy. Thích của nó đó. Ông tính cúi xuống, lùm những miếng bánh lên. Đôi mắt ông mở to vì ngạc nhiên, giọng nói có chút khó chịu nhưng cũng đầy thắc mắc. Nó nào? Bánh này tôi mới làm hôm qua với thịt nào? Bà Hoài như bị cơn điên cuồng xâm chiếm, bà la lên trong cơn loạn trí. Thịt của con Thảo đó, tôi không ăn đâu. Nghe vậy, ông tính không thể nào không giật mình, cảm giác như một cú sét đánh vào đầu. Ông buông tay xuống đất, tiến lại gần vợ, sự hoảng hốt hiện rõ trong giọng nói. Bà nói cái gì bậy bạ vậy? Nói lại tôi nghe coi. Bà Hoài lắc đầu liên tục, như thể không thể tin vào chính những lời mình vừa nói ra. Hai tay của bà không ngừng vùng vẫy, vẻ mặt đầy hoảng loạn, như thể bà đang cố gắng thoát khỏi một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc. Bà thở hổn hển, mắt mở to nhìn ông tính như thấy một điều gì đó ghê sợ, miệng lắp bắp. Là thịt của nó, tôi không ăn đâu. Ông tính nắm chặt tay của bà như muốn truyền cho bà chút an ủi, nhưng bà Hoài vẫn không thể bình tĩnh. Cả người bà trung lên từng cơn, rồi ánh mắt bà trở nên trống rỗng, dài đi, nhìn chăm chăm vào ông tính, giọng bà yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng. Ông đừng ăn thịt của nó đó. Ông không tin tôi hả? Đây, tôi cho ông coi. Rồi không để ông kịp phản ứng, bà giật mạnh tay khỏi ông, chạy một mạch ra phía sau giường, như thể bà đang bị ám ảnh bởi một sự thật không thể nào che giấu. Ông tính bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã chạy theo bà. Cả hai chạy ra phía cuối giường, nơi có gốc bích già. Bà Hoài dừng lại ngay trước đó, không một lời, không một tiếng, vội vã tìm cây cuốc để đào đất. Ông tính không hiểu bà đang làm cái gì, nhưng thấy bà như vậy, một nỗi bất an vô hình đang dâng lên trong lòng ông. Ông gọi lớn. Bà làm cái gì vậy? Bà Hoài không trả lời, chỉ tập trung vào việc đào đất, như thể bà đang cố gắng lôi ra một điều gì đó đáng sợ. Những ngón tay của bà lấm lem, mồ hôi nhễ nhại chảy đầy trên trán, nhưng bà vẫn không dừng lại, miệng lẩm bẩm. Đào nó lên cho ông coi, đào nó lên, tôi đào từ nó lên. Từ lớp đất cuối cùng được bật lên. Và rồi, một mùi hôi thối xộc lên mạnh mẽ, khiến ông tính phải bịt chặt mũi, cố gắng tránh xa. Cái mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu đựng nổi, như thể có thứ gì đó chết dưới lòng đất, ám ảnh ông đến mức ông muốn ói. linh cảm của ông không lừa. Ông biết rằng một sự thật khủng khiếp sắp sửa được phơi bày. Khi lớp đất cuối cùng được quật lên, ông tính thấy cái thùng xốp bắt đầu lộ ra. Mùi thối càng lúc càng nặng hơn, gần như xộc vào tận lồng ngực, khiến ông không thể đứng vững. Bà quay mạnh mẽ khiêng thùng xốp lên. Cả người của bà ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn quyết tâm. Ông tính không thể chịu nổi, một tay bịt mũi, một tay vội vàng giúp bà mở lớp băng dính trên nắp thùng. Và rồi, khi nắp thùng cuối cùng được mở ra, vô số ruồi nhặng ùa ra như một đàn lũ bay dù dù quanh khuôn mặt của họ. Những con ruồi trắng mập mạp bò đầy trên túi đen trong thùng làm không khí càng thêm ngột ngạt kinh tởm. Ông tính lùi lại, chân không vững, mắt qua lên vì kinh hoàng, miệng la lên đầy giận dữ. Cái gì? Cái gì đây? Bà Hoài không thèm nhìn trong mà chỉ cắm cúi mở chiếc túi đen, tay run rẩy nhưng vẫn điềm tĩnh lấy ra một cái đầu bê bết máu đen ngòm. Cái mùi hôi thối như xộc thẳng vào mũi khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cái đầu không còn nguyên dạng, hốc mắt, hốc mũi trống quát, thậm chí có thể thấy những con dồi trắng hiếu bò từng đợt từ bên trong, trông thật kinh dị. Ông tính đứng bất động, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Không thể kiềm nén, ông lùi lại, hai tay run rẩy như không còn chút sức nào để đứng vững. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, ông la lên, giọng ông lạc đi trong sự hoảng loạn. Bơ! Bơ là nước ơi! Giết người rồi! Những lời đó thoát ra từ một tiếng kêu tuyệt vọng đầy sự sợ hãi, khiến ông không thể dừng lại. Ông quay người, lao vội về phía cửa, chỉ mong thoát khỏi cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Nhưng bà Hoài, mặt không đổi sắc, vẫn cầm chặt cái đầu đang phân hủy đuổi theo ông. Vừa chạy, bà vừa lẩm bẩm, giọng nói không có chút gì là sợ hãi, ngược lại còn mang một vẻ đầy tự mãn. Đó, ông tin tôi chưa? Giọng bà không có chút gì là hối hận, mà chỉ là một lời khẳng định, như thể tất cả đã được giải thích rõ ràng. Ông tính hoảng hốt, vội chạy, nhưng đôi chân của người đàn ông cũng không thể nào nhanh hơn sự đeo bám của bà Hoài. Tiếng hét của ông tính kéo theo một làn sóng xôn xao khắp xóm. Mọi người ùa ra, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, họ không thể tin vào mắt của mình. Mặt mày tái mét, có người thì hối ngay tại chỗ. Những đôi chân yếu ớt không thể đứng vững, họ đều phải khom người chống tay vào tường để giữ thăng bằng, vì trước mắt họ là một cảnh tượng quá ghê tởm. Cái đầu đã bị phân hủy và bàn tay bà Hoài vẫn cầm nó, miệng không ngừng nói: đừng ăn bánh trưng, thịt của nó đó, đừng ăn. Câu nói của bà như một sự khẳng định lạnh lùng, không cảm xúc. Bà cười, nhưng đó không phải là một nụ cười của một người bình thường, mà là một nụ cười đầy điên cuồng, như thể bà đang tận hưởng cái sự kinh hoàng do mình tạo ra. Mắt bà sáng rực lên, ánh sáng kỳ lạ lấp lánh trong bóng tối, khiến tất cả những người đứng xung quanh đều phải lùi lại vì sợ hãi. Cả không gian như ngừng lại, một sự tĩnh lặng đầy nặng nề, đầy cảm giác rợn người. Công an đến kịp lúc, và bà Hoài bị bắt giữ ngay tại chỗ. Khi họ khám xét, không chỉ cái đầu mà còn những phần thi thể khác của cô Thảo bị giấu trong thùng xốp. Những tay chân đã bắt đầu phân hủy, mùi thối rữa không thể nào tả nổi. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người sững sờ, không ai dám bước đến gần, bởi không ai có thể tưởng tượng được rằng họ đang đứng giữa một hiện thực khủng khiếp như vậy. Ông tính nhìn mọi thứ xung quanh, lòng đau đớn như cắt, rồi lại hét lên đầy tuyệt vọng. Chuyện gì đang diễn ra đây? Chuyện gì đang diễn ra với gia đình của tôi đây? Tiếng hét của ông như vang vọng trong đêm tối, như một lời than thở cho sự sụp đổ của cả một gia đình. Khi bị giam giữ, bà Hoài cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại phần nào, nhưng mọi thứ lúc này đã quá muộn màng. Bà khai nhận tất cả những hành vi kinh khủng của mình, của Tuấn, của Minh. Từng lời khai của bà như những nhát dao cứa vào lòng ông tính, khiến ông không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Và rồi, bà nhận bản án chung thân, phải sống suốt đời trong những bức tường lạnh lẽo của nhà tù, chịu đựng những dằn vặt từ lương tâm không thể nào rửa sạch. Tết năm nay, xã này vốn dĩ là nơi ấm áp, náo nhiệt, nơi những tiếng cười rộn ràng và niềm vui sum vầy đông đầy. Nhưng mà năm nay, không khí Tết bỗng nhiên thay đổi, tất cả trở nên trầm lắng, lạnh lẽo. Đó là một cái Tết u ám, bởi ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người bắt đầu nhìn nhau đầy ám ảnh, như thể họ đang chạm vào một cái thứ ký ức đáng sợ. Họ không thể nào tin rằng chính mình đã từng nếm thử mùi vị của thịt người trong những bữa ăn ngày Tết. Bây giờ, khi mọi chuyện đã dở lỡ, họ mới hiểu ra lý do vì sao cô Thảo lại hiện về trong đêm đó. Cái bóng ma đó không phải là ngẫu nhiên, mà chính là do họ đã vô tình ăn một phần thi thể của cô. Đêm đó, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn trong xóm càng làm nổi bật sự u ám trong lòng mỗi người. Trong đêm tối của nhà tù, bà Hoài đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, thân thể như một cái xác không hồn. Mùi ẩm mốc của nhà giam xộc vào mũi, không khí nặng nề, khó thở khiến cho bà không thể nào ngủ được. Cả đêm bà cứ trằn trọc, không sao yên ổn được. Nhưng rồi trong tĩnh lặng đó, một giọng nói quen thuộc vang lên như một lời gọi trong bóng tối. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà Hoài giật mình tỉnh giấc, thân thể lạnh toát. Đó là giọng của Minh, con trai của bà. Nhưng sao nó lại âm u, đầy quốc ức đến như vậy? Một hình bóng mờ nhạt, không rõ ràng dần hiện ra trước mặt bà. Minh đứng đó, chiếc áo phông nhốm đầy máu, một vệt dài trước bụng, máu đỏ tươi lan ra. Khuôn mặt của Minh bầm dập, không còn là khuôn mặt của đứa con trai bà yêu thương. Bà Hoài run rẩy đưa tay chạm vào thân thể trước mặt. Cảm giác lạnh lẽo như đá khiến bà phải rùng mình. Bà cất tiếng khe khẽ. Minh, là Minh hả con? Bóng ma của Minh đứng im đó, mắt không một chút cảm xúc, khuôn mặt xám xịt như một hình hài không còn sức sống. Đó không phải là Minh mà bà biết, đó là một bóng ma đầy thù hận. Minh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà, đôi môi khô héo cất lên một câu đầy đe dọa. Mẹ đi cùng với con đi. Bà Hoài khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc cả không gian tĩnh lặng. Mỗi nhịp thở của bà như những cú đấm nặng nề vào tâm hồn những người xung quanh. Bà gật đầu liên tục, đôi mắt dại đi, không còn vẻ gì của một người mẹ, người vợ, chỉ còn lại một hình hài vật vờ, như thể đang chìm vào cơn ác mộng không thể thoát ra. Cả người bà dường như đã không còn là của chính mình nữa, như thể đã rời bỏ mọi lý trí, mọi cảm giác, chỉ còn lại sự kiệt quệ. Bà lê từng bước chân nặng nề về phía bức tường lạnh lẽo rồi quỳ xuống. Từ đôi tay run rẩy, một sức mạnh vô hình kéo bà lại gần, bắt bà phải đập đầu vào trong tường. Tiếng va chạm vang lên trong không gian, mỗi âm thanh như một nhát chém sắc bén cắt rời tâm can. Nhưng thật kỳ lạ, dù tiếng đập đó vang vọng đến vậy nhưng không một ai nghe thấy. Dường như tất cả những âm thanh từ thế giới này đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của nỗi tuyệt vọng. Máu từ vết thương trên trán của bà bắt đầu lăn dài, nhuộm đỏ lên bức tường lạnh lẽo. Nhưng bà không hề cảm thấy đau rát từ vết thương, cũng không hề dừng lại. Thậm chí bà càng đập đầu mạnh hơn, như thể muốn xóa sạch hết mọi ký ức, mọi tội lỗi, mọi đau đớn không thể chịu đựng nổi. Những vết máu đỏ tươi như cơn cuồng loạn của chính tâm hồn bà in hằn lên bức tường trắng xóa. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi công an mở cửa kiểm tra buộc giam, họ mới tá quả phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Bà Hoài quỳ gục trước tường, mặt úp vào nơi từng chứng kiến những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà. Hai tay buông thõng, đầu bà nứt toạc, máu khô cứng dính trên tường tạo thành những vệt dài, như thể chính bức tường đó đã hút hết sự sống của bà. Khám nghiệm tử thi xác nhận, bà Hoài đã qua đời trong một cơn tuyệt vọng tột cùng. Và cái chết của bà càng khiến mọi người xung quanh chấn động. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể bà được trả về gia đình để lo hậu sự. Nhưng có lẽ, người chịu đựng nỗi đau lớn nhất trong lúc này chính là ông Tính. Người lẽ ra phải có một cái Tết ấm no, sum vầy, một cái Tết mà cả gia đình của ông sẽ cùng nhau đón chào trong hạnh phúc và niềm vui. Nhưng giờ đây, căn nhà này chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nỗi tịch liêu không thể nào xóa bỏ. Cảm giác mất vợ, mất con dường như đã xé nát trái tim của ông. Và những cảm giác tội lỗi như một bóng ma chay quanh đè nặng lên cuộc sống còn lại của ông. Mấy tuần sau, ông Tính quyết định dọn đi. Ông không thể nào chịu đựng được nữa cái không khí ngột ngạt trong căn nhà, nơi mà mỗi lần đi qua cổng, ông lại cảm thấy những ánh mắt lạnh lẽo, tò mò của hàng xóm như đang châm ngòi cho nỗi ám ảnh trong lòng ông. Những ngày tháng trôi qua, dường như căn nhà này đã trở thành một nỗi ô nhục, một vết nhơ mà ông không thể rửa sạch. Cái không gian đó giờ đây ngập tràn những hồi tưởng kinh hoàng, những hình ảnh không thể xóa mờ trong trí óc của ông. Có lẽ suốt phần đời còn lại của mình, mỗi khi đến Tết xuân về, nỗi đau không nguôi sẽ khiến ông Tính luôn nhớ lại cái Tết đẫm máu đó. Cái Tết mà thay vì những tiếng cười vui vẻ lại chỉ có những tiếng khóc thê lương. Và không chỉ riêng ông, mà những người trong cái làng nhỏ này, mỗi khi xuân đến, khi bánh chưng được xẻ ra, họ lại nhắc đến hai ngôi nhà bỏ hoang của ông Tính và cô Thảo. Họ thì thầm kể về những cái bánh chưng nhân thịt người, những ký ức đẫm máu mà không ai có thể quên được. Cái Tết đó không chỉ là một mùa xuân nữa, mà là dấu ấn của sự ám ảnh, của sự chết chóc mà không ai muốn nhắc đến, nhưng cũng không thể nào quên được. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để lắng nghe chuyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, không nói gì nữa, tôi ăn chay luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.